Luân hồi nhạc viên, chương 1647, nội yêu, góc truyện audio.com, chương 32, nội yêu Tô Hiểu xem xét đoàn đội đồ lục giả xương hào về sau. Cảm giác này đồ vật cũng không tính là giảm ích, mặc dù ba cái diễn sinh thế giới không cách nào sử dụng thiện chiến giả cùng lữ hành giả xương hào. Có thể khâm phục mang đoàn đội đồ lục giả có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chỉ ít có thể tạo được uy hiếp tác dụng, chỉ cần cùng Tô Hiểu cùng chỗ một cái thế giới độc lang khế ước giả cùng mạo hiểm đoàn không có tìm đường chết yêu thích, liền sẽ không chủ động tới trêu chọc hắn. Chưa kết thù tình huống hạ, Tô Hiểu cũng sẽ không đi tìm những cái đó khế ước giả phiền phức. Vì quy giả ngoại trừ, giải quyết hết style, Tô Hiểu trong lòng quả thực dễ dàng rất nhiều. Trước đó Rit tiết lộ cho Tô Hiểu một tin tức. Chính là có lục giai khế ước giả tìm hiểu hắn tin tức. Nếu như nói này trong đó cùng style không quan hệ, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Chính là bởi vì tin tức này, Tô Hiểu mới tăng tốc cùng huyết môn thanh toán nợ cũ tiến độ. Bị một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn nhớ, tuyệt không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Trước mắt style đã chết, về phần huyết môn tàn đảng nhóm, này còn cần quan sát hạ. Bất quá theo Tô Hiểu đã biết tình báo tới phán đoán. Những cái đó người tìm hắn trả thù khả năng rất thấp. Vô luận là Naloy, hay là Hoang Phần, không nói trước Naloy cùng Hoang Phần phải chăng có tư cách tìm đến Tô Hiểu trả thù. Riêng là huyết môn mạo hiểm đoàn tính chất, liền dẫn đến bọn họ sẽ không tới trả thù. Huyết môn là cỡ lớn lợi ích thể cộng đồng, cũng không phải là thần hoàng cái loại này lấy lợi ích làm cơ sở. Tình nghĩa vì mối quan hệ mạo hiểm đoàn, đối với huyết môn người tới nói, lợi ích chính là hết thảy. Lúc trước Tô Hiểu giết huyết môn người, Stai ngay lập tức muốn vẫn thật là không phải trả thù, mà là tìm đến Tô Hiểu yêu cầu bồi thường, dùng cái này bù đắp huyết môn bồi dưỡng kia danh đoàn viên tổn thất. Đèn đường bắn ra Tô Hiểu cái bóng, hắn cùng Stai, Naloy chiến đấu lúc. Hai người này mặc dù không đối hắn tạo thành nặng hơn thương thế, nhưng hắn tại sử dụng tuyệt ảnh thiểm trước đó đối với chính mình lồng ngực cắt mấy đao. Hơn nữa liên tục hai lần sử dụng tuyệt ảnh thiểm làm hắn thể lực tiêu hao. Trước mắt đã không có gì tinh lực tiếp tục chiến đấu. Lúc này nếu như gặp phải mặt khác anh linh liền rất không ổn. Trước hết cùng Tô Hiểu hội hợp chính là bố bố Uông. Nó trước đó vẫn luôn tại gần đây tuần tra, để tránh Tô Hiểu cùng Style đám người chiến đấu lúc bị đánh lén. Rất nhanh, A Mỗ thân ảnh xuất hiện ở phía xa đường phố bên trên. Nó vốn là tới tiếp viện Tô Hiểu, làm sao chiến đấu kết thúc quá nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, Tosaka Jin cùng Ilya đều chạy tới, cùng Tô Hiểu hội hợp về sau. Tosaka Jin đã là thở hồng hộc. Một bộ lập tức sẽ hư thoát bộ dáng, nguyên bản mới vừa nắm giữ năng lực mới Tosaka Jin chiến ý tràn đầy. Làm sao nàng căn bản không cơ hội tham dự vào chiến đấu bên trong. Từ đầu đến cuối vẫn luôn tại chạy, nàng thậm chí hoài nghi chính mình là tới tham gia marathon. Ilya còn lại là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm ngồi tại Hercules vai bên trên. Thấy cảnh này, Tosaka Jin thực ghen tị, nhưng cũng chỉ có thể ghen tị. Về phần ngồi tại A Mỗ vai bên trên, nàng còn không muốn bị chết cóng. Giải quyết, Tosaka Jin mở miệng, nàng hít sâu mấy lần, hô hấp dần dần bình phục. Đương nhiên, Kotomin Kirei, chết sao, chết rồi, nghe được Tô Hiểu hồi đáp. Tosaka Jin biểu tình mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng trong lòng nàng cũng không bình tĩnh. Dù sao đại thù đắc báo, kia dù sao cũng là thù giết cha. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trở về ngủ, Tô Hiểu hiện tại thực mệt nhọc. Trước mắt mặc dù là giải quyết mặt khác anh linh hoặc ngự chủ hào cơ hội, nhưng cũng chỉ có thể như vậy dừng tay. Chén thánh thế giới còn thừa thời gian đã không nhiều. Tô Hiểu phải bắt được cuối cùng này thời cơ, nếm thử có thể hay không một đường đẩy. Huyết môn mạo hiểm đoàn vừa tiến vào chén thánh thế giới liền bắt đầu quét sạch mặt khác khế ước giả. Gần 200 người chia mấy đội, thế giới vừa mới bắt đầu, những cái đó độc lang khế ước giả liền tử vong 70% trở lên. Nếu như không phải Tô Hiểu Kỳ tập một cái quét sạch tiểu đội. Trước mắt những cái đó độc lang khế ước giả sớm bị giết sạch. Nhưng cho dù là như thế, còn thừa 30% độc lang nhóm cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Tăng thêm lần này chén thánh chiến tranh quỷ dị thế cục. Trước mắt tính đến Tô Hiểu, chừng 6 tên anh linh sống sót, chỉ có cậu ca bất hạnh gặp nạn, căn cứ Tô Hiểu mấy ngày điều tra, còn thừa tổ hợp có, Emiya Siro, ngự chủ, anh linh Emiya, anh linh, Ilya, ngự chủ, Hercules, anh linh, Kuzuki Sawichiro, ngự chủ, Medea, anh linh, Sasaki Kojiro, anh linh, Mato Sakura, ngự chủ, không biết anh linh, không nói trước còn tại thưởng thức trà Emiya Siro cùng anh linh Emiya. Ilya tổ hợp đã đối với Tô Hiểu không có gì uy hiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt chỉ cần Tô Hiểu đánh cái búng tay, Ilya liền sẽ nổ thành đầy trời thịt nát, trước mắt đối với Tô Hiểu có uy hiếp. Còn sót lại lấy Kuzuki Sawichiro làm chủ đạo trận doanh, cùng với vẫn luôn chưa từng lộ diện Mato Sakura. Không sai, Mato Sakura cũng tham gia lần này chén thánh chiến tranh, hơn nữa còn đại biểu Mato nhà. Càng làm cho Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mato nhà cái kia lão trùng tử cùng Mato Sakura là quan hệ hợp tác, mà không phải sử dụng đối phương. Về phần Mato Shinji, hắn chỉ là đối với Mato Sakura có chút ấn tượng, khi còn nhỏ hai người gặp một lần, cũng không phải là rất quen thuộc. Không chỉ có là Mato Shinji, Tosaka Jin cùng Emiya Siro đối với Mato Sakura cũng không tính là quen thuộc. Xuất hiện loại biến hóa này, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới đây là huyết môn can thiệp ra kết quả. Phải biết, huyết môn lần này nhưng là muốn nhân tạo chén thánh, Ilya rõ ràng không thể tiếp tục làm vì chén thánh vật dẫn. Nàng cơ thể bên trong chén thánh đã bị ác ý xâm nhiễm. Coi như triệu hồi ra, cũng là cái loại này hướng ra phía ngoài phun nước bùn chén thánh. Ngoại trừ đem Fuyuki thành phố lại thiêu hủy hơn phân nửa. Không tác dụng khác, mà Mato Sakura liền có thể là huyết môn chuẩn bị mới vật chứa. Căn cứ Tô Hiểu phỏng đoán, huyết môn người rất có thể là bảo vệ khi còn bé Mato Sakura. Cũng cùng lão trùng tử đạt thành cực không ổn định quan hệ hợp tác. Từ đó làm mặt khác cường đại ma thuật sư bồi dưỡng Mato Sakura. Chỉ ít làm trong lòng nàng không có ác ý, như vậy tạo ra chén thánh mới là đồ tốt. Nếu để cho Mato Sakura vào trùng ao, nàng không sụp đổ cũng sớm muộn hắc hóa. Trước mắt lão trùng tử cũng không dám động Mato Sakura, hơn nữa còn đem tiền đặt cược đặt ở nàng trên người. Bởi vậy có thể thấy được Mato Sakura thế lực mạnh, trước mắt Tô Hiểu đã giải quyết xong huyết môn tai họa ngầm. Còn thừa anh linh, ngoại trừ Mato Sakura bên kia không cách nào xác định. Những người khác không tính khó đối phó. Bởi vậy, Tô Hiểu trước mắt yêu cầu giải quyết còn sót lại Kuzuki Sawichiro thế lực cùng Mato Sakura thế lực. Phải biết, Tô Hiểu dùng thôn phệ chi hay hấp thu anh linh năng lượng. Thế nhưng là có thể tăng lên thanh cương ảnh năng lực đẳng cấp. Này lại cơ hội không nhiều. Tại thanh cương ảnh đạt tới LV50 về sau. Một loại tên là năng lượng ngăn chặn năng lực liền triệt để thức tỉnh. Hiện tại thanh cương ảnh đẳng cấp là LV45. Thanh cương ảnh đẳng cấp càng cao, tăng lên độ khó gấp đôi kéo lên, có thể nói gánh nặng đường xa. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Hercules, trước hết yêu cầu giải quyết nhưng thật ra là cái này. Hắn mặc dù có thể khống chế Ilya sinh tử, nhưng ai cũng không thể xác định Ilya có thể hay không theo hắn sau lưng đâm một đao. Dùng cái này thoát khỏi khống chế, nếu như chút can đảm này đều không có, kia nàng cũng vô pháp khống chế thân là Berserker trước cấp Hercules. Tô Hiểu đẩy ra một tòa dân trại cửa phòng, phòng bên trong một mảnh đen kịt, hắn bắt đầu ngồi tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi, mặc dù hắn rất muốn ngã đầu liền ngủ. nhưng hắn lại không thể như vậy làm. Dân trạch bên trong rất nhanh sáng lên ánh đèn. Tô Hiểu không để ý Tosaka Jin đám người, từ đầu đến cuối ngồi tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi. 6 tiếng về sau, sắc trời bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ đồng thời mở ra con ngươi. Còn có chút lờ mờ phòng bên trong. Một người một chó một nghiêu đều đứng lên. Phòng bên trong lại tĩnh mịch một mảnh. Nếu có người ngoài thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ dọa không nhẹ. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.